Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4608, cực đoan nữ phối, 79. Góc truyện audio.com. Trương Tinh Nguyệt không có nói thêm nữa. Nàng đều bội phục Đường Quả tính tính tốt. Nhiều lần như vậy đều không có trở mặt. Kết quả Mạnh Khê còn được đà lấn tới. Đường Quả thật liền không đi quán cơm. Tưởng Cúc Hương còn hỏi Mạnh Khê chuyện gì xảy ra. Mạnh Khê biết rõ Tưởng Cúc Hương rất phản đối Đường Thái Lâm thích nam nhân. Cho nên chưa hề nói lời thật, chỉ là nói gần nhất Đường Quả tương đối bận rộn. Đường Thái Lâm kỳ thật không có như vậy quan tâm Đường Quả. Nhiều khi đều là Tưởng Cúc Hương lôi kéo hắn đi. Hắn cảm thấy duy trì hiện tại quan hệ đã không sai biệt lắm. Hai cha con căn bản không có khả năng thân cận. Dù là hắn xác thực cũng hy vọng chính mình có thể có một cái phía sau. Nhưng, thân cận không nổi chính là thân cận không nổi. Ôn Lãng gần nhất ngược lại là thường xuyên cho hắn đưa một chút tiểu lễ vật. Đều không phải tự mình đến. Phía trước Ôn Lãng nói, hắn muốn đi xử lý một ít chuyện, chờ xử lý tốt trở lại tìm hắn. Đường Thái Lâm cũng không có để ý, vẫn là không có đem Ôn Lãng tiểu lễ vật ném đi. Lại một lần nữa nghe được Ôn Lãng tin tức, hắn là tại tin tức lên nhìn thấy, Ôn thị cùng Từ thị xuất hiện một chút dung truyền, nguyên nhân là Ôn Lãng cùng Từ Nga ly hôn. Vì thế, Ôn thị giống như nhường ra một bộ phận lợi ích, cái này nhìn đến Đường Thái Lâm rất là khiếp sợ, trong lòng thẳng thắn nhảy, lại cảm thấy đây không phải Ôn Lãng tác phong, kỳ thật Ôn Lãng đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cùng Từ thị liên lụy. Hiện tại Từ thị, đã không phải là hơn 10 năm trước Từ thị. Từ thị qua nhiều năm như vậy, một mực tại đi xuống dốc, không những giúp không được Ôn thị, còn luôn là cho Ôn thị cản trở. Lần này cắt ra, vốn là hắn thật lâu liền tại kế hoạch, Từ thị xác thực công phu sư tử ngoạm, cuối cùng hắn có kè mặc cả, hy sinh một chút chính mình có thể chịu được lực lượng. Cứ như vậy, Ôn Lãng khôi phục độc thân. 10 phần thuận lợi, chờ hắn lại đến tìm Đường Thái Lâm thời điểm, đều cảm thấy kiên cường rất nhiều. Mạnh Khê tại biết rõ chuyện này, nhịn không được vì hai người tình cảm cảm động. Đường Thái Lâm không có cách nào lại cự tuyệt, vì hắn ly hôn Ôn Lãng. Hai người theo như có như không mập mờ, đến bây giờ lại quấn quýt lấy nhau. Lại kia lúc tuổi còn trẻ xúc động, lại ra hiện tại bọn hắn trên thân. Tình cảm bắt đầu biến đến nóng bỏng. Mạnh Khê thấy hai người ở chung một chỗ, vui vẻ vô cùng, Ôn Nhiên ngược lại là không có cái gì bày tỏ, ngược lại càng thêm cố gắng học tập công ty quản lý. Theo Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm hai người chuyện này, hắn được đến một cái dẫn dắt, muốn cùng thích người trôi qua dễ chịu, liền muốn chính mình biến đến lợi hại. Mạnh Khê nói hết lời, cuối cùng đem Đường Quả kéo đi quán cơm ăn cơm. Lần này nàng không có thông báo Tưởng Cúc Hương, bởi vì lần này ăn cơm, là vì chúc mừng Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm. Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng đều cùng nàng bắt chuyện qua. Tạm thời đừng nói cho Tưởng Cúc Hương, nàng vẫn luôn phản đối cái này sự tình. Đường Quả xuất hiện tại phòng thời điểm, phát hiện Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm ngồi cùng một chỗ. Hai người cử chỉ đều so sánh thân mật. Ngay từ đầu, nàng không có phát tác, đợi đến Ôn Lãng đứng lên, bày tỏ hắn có thể Đường Thái Lâm một lần nữa ở chung một chỗ. Mạnh Khê không thể bỏ qua công lao thời điểm, Đường Quả đối sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Mạnh Khê nhìn thấy về sau, giật nảy mình, Đường Quả ánh mắt sâm sâm nhìn xem Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm. Các ngươi chính thức ở chung một chỗ, Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng lẫn nhau liếc nhìn. Trả lời, đúng vậy, hy vọng ngươi có thể hiểu được, các ngươi ở chung một chỗ liền ở cùng nhau, vì cái gì còn muốn đem ta kéo qua chúc mừng, còn muốn ta hiểu, có phải hay không còn muốn ta duy trì, chúc phúc, giúp các ngươi đi thuyết phục lão thái thái. Thật đừng nói, Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng có cái này tính toán, chỉ cần Đường Quả tiếp nhận bọn họ, có nàng hỗ trợ khuyên bảo, Tưởng Cúc Hương tiếp nhận bọn họ khả năng lớn hơn. Cách chương.